Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, kẻ giết chóc, Diệp sát rồi hạ miệng nói, quả nhiên cùng ở kiếp trước đồng dạng, ai thứ nhất do gia hỏa này đến thủ vệ sao, kẻ giết chóc, hoàng kim 5 sao, đồ sát người sinh ra 2 lần biến dị sau sinh ra zombie. Sau đó lại do Raihat bá tước tiến hành cải tạo, biến càng cường đại hơn. Tại Diệp sát trước mặt, là một đầu biến dị zombie. Hình người, toàn thân khắp nơi đều là hư thối da thịt, không ngừng chảy lấy hôi thối mủ dịch. Trong miệng hàm răng như là dã thú răng nanh đồng dạng. Toàn bộ đều lôi tải rồi miệng mồm bên ngoài. Đồng thời, cỗ kia zombie phải cánh tay bị người chém tới rồi. Thay vào đó, là một cái có thể xoay tròn cưa đao, phát ra chói tai tiếng vang. Kẻ giết chóc là bị Raihat cải tạo qua biến dị zombie. Những người khác có lẽ không biết rõ, nhưng Diệp sát bởi vì ở kiếp trước trí nhớ, lại phi thường rõ ràng biết rõ. Vị kia Raihat công tước trừ rồi là vampire. Vẫn là một tên điên cùng một tên khoa học gia. Raihat công tước cho rằng mặt thế tiến đến, đối chính mình mà nói là một lần cơ hội tuyệt hảo. Nhân loại sẽ đi về phía diệt tuyệt, thế giới văn minh sụp đổ, mà vampire nhất tộc từ viễn cổ bên trong hồi phục lại. Cho nên, Raihat vẫn cho rằng, đây là vampire đem thay thế nhân loại, trở thành chủ mới làm thịt người dấu hiệu. Đáng tiếc, liền xem như vampire, cũng sẽ cảm nhiễm zombie virus, sau đó biến thành loại kia toàn bằng bản năng giết chóc tê cắn quái vật. Thế là, Raihat công tước bắt đầu nghiên cứu zombie virus, cùng cải tạo zombie, hy vọng từ bên trong tìm tới để vampire nhất tộc trở thành chúa tể thế giới phương pháp. Thật đúng là đừng nói, Raihat công tước sống rồi hơn ngàn năm. Ngàn năm chỗ tích lũy tri thức, hoàn toàn chính xác là phi thường khủng bố. Raihat công tước hoàn toàn chính xác nghiên cứu ra một chút thành quả. Nhưng là, cuối cùng có hay không thành công, Diệp sát cũng không rõ ràng. Bởi vì, ở kiếp trước thời điểm, Raihat công tước bị Diệp sát cùng Diệp sát đoàn đội giết chết rồi. Về phần trước mắt, kẻ giết chóc. Xem như Raihat công tước vật thí nghiệm một trong, một bộ cải tạo qua biến dị zombie, dùng để mạo xưng làm thủ cửa hộ vệ, kẻ giết chóc vẫn là rất mạnh, hoàng kim 5 sao đẳng cấp cũng không tính chính xác, bởi vì kẻ giết chóc tiếp nhận rồi Raihat công tước cải tạo. Thực lực hẳn là có thể tăng lên tới bạc kim 1 sao tiêu chuẩn, nhưng là... Diệp sát hoàn toàn không cho rằng kẻ giết chóc có thể ngăn cản đường đi của mình. Bởi vì, cỗ này kẻ giết chóc đã làm trọng thương. Thân trên khắp nơi đều là vết thương. Cánh tay trái bàn tay còn bị cắt đứt. Bộ ngực vốn có một chỗ túi độc. Có thể phun ra nọc độc. Tựa hồ cũng bị đánh xuyên qua rồi. Không cần nghĩ, đây cũng là Lý Nghiệp Lâm dẫn người làm tốt chuyện. Đồng thời cũng tại Diệp sát trong dự liệu. Kỳ thực, Diệp sát mắt nhìn Lý Nghiệp Lâm thi thể nói. Ta lúc đầu cảm thấy các ngươi hẳn là có thể đi càng xa một chút. Không nghĩ tới liền kẻ giết chóc cửa này đều không đã qua. Diệp sát lúc đầu quyết định chủ ý chính. Là để Lý Nghiệp Lâm đám người này đi vì chính mình mở đường. Tại Diệp sát nghĩ đến. Đã nhưng là số 2 tử vong thùng xe người. Tham gia qua một lần tử vong thùng xe chiến, đồng thời lại có thể nhanh như vậy tìm tới Campo kéo chấn nhỏ. Có lẽ có không tầm thường bản sự. Tiếc nuối là, Lý Nghiệp Lâm mấy người so Diệp sát tưởng tượng bên trong muốn nát. Diệp sát phỏng đoán bọn hắn hẳn là có thể giết tới cổ bảo cửa chính. Không nghĩ tới liền đình viện đều không đi đến liền bị xử lý. Giống, lúc này... Kẻ giết chóc lay động thân thể, đột nhiên há mồm hướng lấy Diệp sát gào thét, đột nhiên bắt đầu chạy, hướng lấy Diệp sát đánh tới. Diệp sát lệch dưới đầu nói, tiếp theo liền từ ta tự mình tới a. nhìn lấy kẻ giết chóc giết tới trước mặt của mình. Diệp Sát mãnh liệt bóng người lóe lên, hướng về mặt bên Bình Di một bước, liền tránh khỏi kẻ giết chóc vung đến cưa đao. Sau đó giơ lên Alaska Xiên bắt cá voi liền hướng trước đưa tới. Phốp, Alaska Xiên bắt cá voi nhanh chóng đâm vào kẻ giết chóc cái cổ. Sau đó lại bị nhanh chóng nhổ ở, mang ra một đạo huyết hoa. Sau đó mãnh liệt một cước quét ngang, hung hăng đá trúng kẻ giết chóc bộ ngực. Kẻ giết chóc bị Diệp Sát một cước đá bay, lại ngã vào rồi suối phun bên trong, văng lên mảng lớn bọt nước. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát hướng về phương hướng ngược nhau bắt đầu chạy vội, thuận lấy suối phun đi vòng. Kỳ thực, từ cảm giác nhìn lại, Diệp Sát cảm thấy Lý Nghiệp Lâm mấy người có lẽ vẫn là có chút bản sự. Nếu như nói tìm tới Campo kéo chấn nhỏ khả năng là vận khí tốt, nhưng muốn từ tử vong thùng xe đứng bên trong sống xuống đến, tất nhiên cần lấy một chút thực lực. Như vậy, Lý Nghiệp Lâm mấy người té ở nơi này nguyên nhân là cái gì? Rất đơn giản, bọn hắn không tìm được kẻ giết chóc nhược điểm. Tại Lý Nghiệp Lâm trong mắt, kẻ giết chóc liền xem như biến dị zombie, nhược điểm khẳng định cũng là cái cổ cùng đầu. Đây là đại đa số zombie chung nhược điểm. Nhưng là, trước mắt này đầu kẻ giết chóc là khác biệt. Bởi vì, bị Reinhardt công tước cải tạo qua rồi. Trước mắt cỗ này kẻ giết chóc đầu nhưng thật ra là kim loại. Đánh trúng đầu căn bản không thể để cho kẻ giết chóc tử vong. Sự thực trên, kẻ giết chóc đầu bên trên có rất nhiều lỗ đạn cùng vết đao. Khẳng định là Lý Nghiệp Lâm dẫn người công kích tạo thành. Nếu như là đồng dạng kẻ giết chóc, đã sớm có lẽ tử trận, mà Diệp Sát biết rõ kẻ giết chóc chân chính nhược điểm ở nơi nào. Lúc này, suối phun bên trong nước bắn bọt nước, kẻ giết chóc ngẩng đầu lên, từ suối phun bên trong chui ra. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cũng là nhanh chóng một cái bên cạnh bước lướt, ổn định thân thể đồng thời. Đưa tay hư không bóp một cái, đem Endless Bow cho nắm vào trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy Diệp Sát chụp mở dây cung. Dây cung trên liền đã tuôn ra dày đặc hàn khí. Một cây hàn băng mũi tên bị Diệp Sát cho huyễn tưởng cụ hiện rồi ra đến. Dây cung buông lỏng, tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Kia cây hàn băng mũi tên liền hướng về phía trước bay bắn ra ngoài. Nhưng Diệp Sát nhắm chuẩn lại không phải kẻ giết chóc, mà là kẻ giết chóc trước người. Làm hàn băng mũi tên bắn vào suối phun bên trong sau, dòng nước bên trong lập tức vang lên rồi, răng rắc, âm thanh. Tiếp lấy kẻ giết chóc chung quanh thủy dịch liền bị đông cứng thành băng. Giống, kẻ giết chóc há mồm gào thét, thân thể không ngừng vặn vẹo, kịch liệt giằng co. Mặt băng dần dần vỡ vụn, lại cũng không đến mức để kẻ giết chóc lập tức giãy giụa ra đến. Diệp Sát không có trì hoãn chút nào, lần nữa huyễn tưởng cụ hiện ra hai chi tiễn đến, một chi xuyên qua mũi tên, một cái bạo tạc mũi tên. Phốp, Diệp Sát chụp mở dây cung, xuyên qua mũi tên hướng về phía trước bắn ra, trực tiếp tại kẻ giết chóc ngực phải mở ra một đạo huyết động. Mơ hồ, có thể nhìn thấy huyết động nội, trải rộng một chút thật nhỏ dây điện, cùng người tạo cắm quản. Đúng vậy, cái này là kẻ giết chóc nhược điểm. Reinhardt công tước tại cải tạo kẻ giết chóc thời điểm, cho kẻ giết chóc một đầu cánh tay lắp lên rồi cưa điện. Tại đầu vị trí khảm vào thép phiến, mấu chốt nhất thì là ngực phải, vì rồi kích thích kẻ giết chóc thân thể cơ năng. Reinhardt công tước vì thế chứa rồi một cái cỡ nhỏ điện cơ tại kẻ giết chóc trong cơ thể. Kẻ giết chóc cánh tay thượng trang cưa đao có thể xoay tròn, cũng là dựa vào điện cơ phát điện mới làm được. Một tiễn xuyên qua kẻ giết chóc bộ ngực, đem điện cơ lộ ra sau. Diệp Sát cũng không trì hoãn, tại kẻ giết chóc từ băng bên trong dãy giụa ra đến trước đó. Lần nữa nâng cung kéo dây cung, đem bạo tạc mũi tên cũng bị bắn ra ngoài. Ngay sau đó, bạo tạc mũi tên không nghiêng không lệch bắn vào rồi kẻ giết chóc bộ ngực mai này bị xỏ xuyên mũi. Tên bắn ra lỗ máu bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.